Chương 4. 1506 nguyên lai là ngươi. Câu nờ tờ đầu tháng nha. Hai người thần sắc toàn 10 phần khoan thai, đi lại chậm rãi đến, một bộ đạp phá phế tích, nhuộm dần thế gian phồn hoa y ai, thật là đẹp người, đi ở đâu đều mị à, trong lòng mọi người quái lạ thoát ra như thế cái suy nghĩ. Đồng dạng quần áo, ăn mặc ai xấu ai buồn cười hai huynh đệ tay háo nhẹ nhàng mà đến. Đại công tử mỉm cười ánh mắt rơi vào Mặc Liên mấy trên thân người, chạy một vòng, cuối cùng định tại tiểu mặt than trên thân, sông nàng lắc lắc móng vuốt, kiều kiều, các ngươi bên này xảy ra chuyện gì rồi thật đúng là đúng dịp. Đoạn Nguyệt trong tay ô cốt phiến nhẹ nhàng dương lên, ý cười giạt rào nói nói, chúng ta bên này, mới dày vò đánh xong hội đồng, các ngươi liền đến. Sách, cũng thật là sẽ đi chợ tử A Cầm. Đại công tử cười ha ha, ánh mắt liếc Đoạn Nguyệt một chút, vung vung tay nói, không có cách, vậy đại khái chính là vận khí đi. Cơ mơ nờ lại vận khí phía trước liền bởi vì bọn hắn tại cây nhãn dưới cây nhặt được hai đóa phượng hoàng tiêu, vận khí mẹ nó cái này ngạnh, liền rốt cuộc không qua được đúng không. Đám người trợn mắt lấy chừng Đoạn Nguyệt càng là vừa nghiêng đầu, theo thường lệ hướng về phía tiểu cô nương cáo trạng, tiểu kiều cầm đại hắn đập ta tiểu cô nương không chút nghĩ ngợi, hướng về phía Cầm đại công tử liền giống lên một câu, ngươi đập hắn làm gì đám người, Mặc Liên kéo ra khỏe miệng, túm hạ cô vợ trẻ tay nhỏ, tức giận chừng Đoạn Nguyệt một chút. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra, đây là nơi nào học được ma bệnh, một xảy ra chuyện gì thói quen tìm hắn tiểu, cùng Phượng Sâm cái kia hàng đồng dạng cái thói hư tật xấu. Đại công tử một mặt ủy khuất xem xét tiểu mặt than một chút, mặt đơ, ngươi bất công ta chỗ nào đập hắn, là hắn trước đập ta. Tiêu Mục tưởng tượng, cũng đúng nha, nhưng nàng chính là không chào đón Cầm đại cầm nhị này hai hàng, hừ một tiếng, liền không nói gì nữa. Mà lúc này, đứng sau lưng Cầm nhị Cầm thất công tử, lại nhịn không được đồng tử có chút co rụt lại, thần sắc khẽ biến. Hắn nhìn chằm chằm Kiều Mục đội ngũ phía sau một người, cơ hồ khiếp sợ thốt ra, ngươi như thế nào. Cầm đại cầm nhị ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người hắn. Thấy Cầm bảy vẻ mặt như gặp ma, liền lại nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía hắn nhìn phương hướng. Phương kia, đồng dạng một bộ đồng phục học viện, trầm tĩnh như nước ngũ công tử, giờ phút này chính một mặt yên lặng đứng tại Kiều Mục phía sau. Ánh mắt lạnh cùng Cầm bảy cái kia hàng liếc nhau một cái, bên môi kéo ra một chút giọng niệm ai. Kiều Mục tự nhiên mà vậy cu nở dê đi theo quay đầu nhìn một cái. Nàng đột nhiên meo lại mắt, phút chốc quay đầu lại nhìn về phía Cầm bảy, ngươi vì sao một mặt chấn kinh úp, ta hiểu được. Kiều Mục nhẹ nhàng vỗ vỗ phu quần tay, để hắn buông ra chính mình. Tiểu mặt than đạp trên bước nhỏ, đạp đạp tiến lên hai bước, một mặt hàn quang nhìn chằm chằm vị kia thất công tử. Là ngươi. Đại công tử ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ quay đầu nhìn thoáng qua Cầm bảy, chuyện gì con hàng này gây ai không tốt, gây tiểu cô nương làm gì đại ca, ta không biết nàng đang nói cái gì. Cầm thất công tử vội vàng giả vô tội, thân thể hướng Cầm đại cầm nhị sau lưng rụt rụt. Ngươi đi ra cho ta. Kiểu mục chỉ vào Cầm bảy, ghét bỏ sông ngăn trở chính mình đường. Cầm đại công tử quơ quơ, ngươi mau tránh ra cho ta. Cầm đại công tử vô tội nháy mắt mấy cái. Chuyện gì a Kiều Kiều? Tiểu cô nương dương một tay lên, ố quang doanh doanh thức liền nắm trong tay. Đại công tử không khỏi khẽ giật mình, nhìn bộ dáng này, tiểu cô nương đây là thật muốn vào tay phẫn nộ đánh tiểu thất. A nhị công tử yên lặng lui về phía sau một bước, lùi được cũng thật là để ý, lập tức nhường ra một cái thông đạo. Cầm đại công tử phút chốc quay đầu chừng bản thân nhị đệ một chút.